Chương 622, không muốn ngươi đến. Một đám võ giả trở lại doanh địa, thời gian còn sớm, Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử lại đem Chu Phàm bọn hắn những tiểu đội trưởng này cấp độ võ giả gọi tiến Chu lều vải. Hiện tại Dương Địch Thành Hiểm Linh vô luận như thế nào đều là biến mất, vậy lần này đối Dương Địch Lý Hiểm Linh càn quét nhiệm vụ liền đã chuẩn bị kết thúc. Để Chu Phàm bọn họ chạy tới là làm ra tiến thêm một bước giải quyết tốt hậu quả an bài. Thương thảo một hồi, bởi vì Dương Địch Thành Hiểm Linh tình huống không rõ, Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn liền làm ra từng nhóm rời đi an bài. Xa như Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả, ngày mai là có thể đi, gần địa phương võ giả, thì là trễ một chút mới đi. Nếu như chờ hai ngày nữa, Dương Địch Thành bên kia không có biến hóa, vậy liền sẽ chỉ lưu một cái lệ thuộc trực tiếp là Thủy Hương Nghi Loan Ti tiểu đội võ giả ở đây phòng thủ, những người còn lại đều có thể về cương vị của mình, chiến công sẽ hối đoái thành công hơn, nghị hối đoái thành cái gì đều có thể là Thủy Hương, có không ít lý nhất cấp Nghi Loan Ti đều là ở vào nhân thủ khẩn trương trạng thái, đương nhiên không cách nào ở đây lưu lại quá lâu. Làm tốt tương ứng an bài về sau, cũng làm người ta tán đi, Chu Phàm bị Cấu Ngọc Tuyền đơn độc lưu lại. Chu Tuần Sát, nghe nói ngươi muốn đi Cao Tượng huyện tham gia thư viện đại khảo, đúng không? Cấu Ngọc Tuyền cười tủm tìm hỏi. Đúng thế. Chu Phàm gật gật đầu. Tất nhiên dạng này, nơi này QNZ không có việc gì muốn làm, vậy ngươi ngày mai là có thể rời đi, miễn cho chỉ hoãn ngươi khảo thí. Cấu Ngọc Tuyền vỗ vỗ đầu vai của hắn, gặp người tán đến 7-8 phần, hắn nháy mắt mấy cái nói khẽ, Chu lao đệ, ngày mai lão ca sẽ không tiễn ngươi, đi đường cẩn thận. Đa tạ lão ca. Chu Phàm cười nói, hắn xem như Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, nếu là Cấu Ngọc Tuyền để hắn lưu lại làm một chút giải quyết tốt hậu quả, trừ phi hắn chào từ giã, bằng không hắn cũng vô pháp cự tuyệt, hiện tại Cấu Ngọc Tuyền để hắn nhanh như vậy liền rời đi, xem như cho hắn mở cửa sau. Chu Phàm từ trong trướng đồng đi ra, hắn đi vào Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả ở lại chỗ, tìm được vừa trở về Yến Quy Lai. Yến Quy Lai uống vào hồ lô rượu. Hắn cảnh giới tẩy tủy đã sớm đạt tới tẩy tủy cao đoạn, liền chênh lệch lâm môn một cước, hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì, Chu Phàm cứ gọi hắn một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Yến Quy Lai đứng lên cười cười, từ trong trướng bổng lấy ra một cái bao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận có chút chịu nặng bao khỏa, hắn không có vội vã mở ra, mở miệng nói, có phải là có chuyện gì hay không? Yến Quy Lai đột nhiên nói, chỉ là nghĩ trở về nên đi con đường nào phù hợp mà thôi. Nếu là có sự tình, ta lại có thể rút một tay, cứ việc tìm ta. Chu Phàm ngẫm lại no ý được. Yến Quy Lai gật đầu nói. Ta sáng sớm ngày mai liền muốn lên đường tiến đến Cao Tượng huyện thành, các ngươi khi nào thì đi? Chu Phàm ngược lại nói lên một cái khác chủ đề hỏi. Chậm nhất không qua trưa mai, đáng tiếc chúng ta không cùng đường, bằng không ngược lại là có thể cùng đi. Yến Quy Lai mặt lộ tiếc nuối, lần này đi Cao Tượng huyện thành đường xá xa xôi, ngươi cẩn thận một chút. Có thế không được mạo hiểm cũng đừng mạo hiểm, tận lực đi xích đạo. Còn có, nếu là đến Cao Tượng huyện khảo thí gặp được phiền phải gì, có thể tìm lao sư ta Cổ Ngạn hỗ trợ, tiếp hắn cũng không cần mang đồ vật, nếu là mang cũng đừng mang rượu tới, hắn chính là cất rượu, ngươi mang rượu tới đi qua nhìn hắn, sẽ bị hắn nôn một mặt nước bọt. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Phàm cười gật đầu nhớ kỹ, hắn nhìn xem bốn phía không có người nào, từ phù túi bên trong lấy ra một cái bình sứ. Ném cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai tiếp được, hắn hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Đây là năm khỏa huyết tâm liên tử, chờ ngươi đến hoán huyết đoạn liền cần dùng đến. Chu Phàm giải thích nói, đây là hắn lần trước dùng còn dư lại. Huyết tâm liên tử? Yến Quy Lai mắt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi tiểu tử này chỗ nào tìm đến thứ quý giá như thế? Yến Quy Lai nghe nói qua huyết tâm liên tử, cũng biết nó chân quý, bất quá hắn không có giả mồm, mà là trực tiếp thu lại. Hai người còn nói một hồi lời nói, Chu Phàm mới dẫn theo bao khỏa rời đi nơi này. Chu Phàm rời đi về sau, Yến Quy Lai lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu, trong doanh địa sự tình nắm chắc xuống người xử lý, cũng không cần hắn phiền lòng. Đến màn đêm buông xuống, doanh địa nhóm lên đống lửa về sau, Yến Quy Lai mới cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả nói một tiếng, vô vô vào áo, đứng lên rời đi nơi này. Hắn tại doanh địa chậm rãi đi tới, gặp được quen biết võ giả cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó trở về một cái lều vải, hắn đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu, đại nhân, vào đi. Trong trướng đồng truyền ra có chút thanh âm giàn mua. Yến Quy Lai xốc lên lều vải, đi vào. Trong trướng đồng điểm ngọn đèn, nhìn có chút u ám, Hoàng Diệp lao đạo chính ngồi xếp bằng, trước người hắn đặt vào một tấm tứ phương bàn thấp, trên bàn đặt vào một đĩa đậu phộng và một bầu rượu, hai cái đen sứ chén lĩnh rượu. Hoàng Diệp lao đạo tựa hồ sớm đã biết rõ Hiến Quy Lai muốn tới, hắn cu nở dê một mực tại nơi này chờ lấy, Hiến Quy Lai tiến đến, đầu hắn cu nở dê không được nhấc, cầm bầu rượu lên, hướng hai cái chén rót rượu. Rượu dịch ố vàng. Hoàng Diệp lao đạo đổ xong rượu, liền tự mình dơ ly rượu lên đem rượu uống hết. Yến Quy Lai ngồi xuống, hắn cu nở dê không nói gì, cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch, rượu vào cổ họng cay độc cam liệt, giống như hắn loại này thích rượu như mạng người, liền thích loại này liệt ỉu. Hai người không có chạm cốc ý tứ, uống xong liền tự mình đổ, cho đến 7-8 chén vào trong bụng, Hoàng Diệp lao đạo gương mặt đàn ở dê cha tờ mở miệng nói, kỳ thật đêm nay ta không hy vọng ngươi đến. Ta biết Yến Quy Lai thanh âm bình tĩnh, nhưng đại nhân cũng biết tối nay ta nhất định sẽ tới. Bằng không ngươi sẽ không đem rượu đều chuẩn bị kỹ càng đang chờ ta. Hoàng Diệp lao đạo đem rượu trong ly uống hết, hắn lắc đầu cười khổ nói, Yến Quy Lai vẫn là cái kia Yến Quy Lai, một chút cũng không có thay đổi. Đại nhân, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới, 2 tháng đi qua. Yến Quy Lai chậm rãi nói, Hoàng Diệp lao đạo đương nhiên biết rõ, Yến Quy Lai là vì cái kia người đeo mặt nạ thế lực mà đến, lúc trước bởi vì cái kia người đeo mặt nạ thế lực đánh vỡ Thiên Lương thành cân đối, dẫn đến cây nấm yêu xâm lấn, chết đến vạn người. Việc này, ti phủ bên trong đã tận khả năng làm ra đền bù. Hoàng Diệp lao đạo túi đầu nhìn xem chén trong tay con bên trong rượu, cũng không cần lại tra được. Yến Quy Lai ánh mắt trở nên có chút sắc bén, hắn nhìn xem Hoàng Diệp lao đạo trầm giọng nói, chết đi người vĩnh viễn không cách nào sống tới, đây chính là hơn vạn nhân mạng, cái kia người đeo mặt nạ thế lực rõ ràng là nhân loại tổ chức, vì cái gì không thể tra được manh mối đoạn. Cha không đi xuống. Hoàng Diệp lao đạo ngẩng đầu nhìn thẳng Yến Quy Lai no y Yến Quy Lai dơ ly rượu lên uống một hớp rượu. Ta không có đi tìm Cố đại nhân, cu nở dê không có tìm Tống đại nhân, chỉ tìm ngươi, chính là không muốn nghe loại này quan diện lời nói. Lấy nghi loan ti thực lực, cái kia người đeo mặt nạ thế lực trước đó lưu lại một chút manh mối, không có khả năng không tra được. Hoàng Diệp lao đạo biết rõ không gạt được, hắn thở dài nói, Yến Quy Lai, ngươi nghe ta một lời. Có một số việc được chăng hay chớ, không nên quá tính toán, ngươi còn trẻ, không cần thiết quấn vào loại sự tình này bên trong đi, bằng không sẽ hại ngươi tính mệnh. Yến Quy Lai trầm mặc một cái nói, đại nhân, Yến Mộ chính là loại này cầu thí tính cách, chỉ sợ cả một đời đều đổi không được, nghi loan ti từ bỏ liền từ bỏ, nhưng ta sẽ không bỏ rơi.